người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Nguyệt Chi Công Chúa trợ giúp. Hồi bẩm Evening Đại Nhân, đây là nữ nhân kia để cho chúng ta mang tới. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Thỏ khó xử giải thích lấy. Mặc dù bọn hắn con thỏ nhất tộc căm hận Nguyệt Chi Công Chúa, nhưng lại không thể không vì nàng làm chuyện này. Nguyệt Thỏ nói cho Cao cùng Evening, lúc trước tấm gương vỡ vụn về sau, bị cầm tù Nguyệt Chi Công Chúa một lần nữa chế tác bước phát triển mới tấm gương đến. Mặc dù chúng ta không tin tưởng nữ nhân kia, nhưng lúc này, nàng hẳn là cùng ích lợi của chúng ta là giống nhau. Nguyệt Thỏ phân tích, mặt đất sinh linh muốn đánh bại mặt trăng lãnh chúa, để lộ đối phương thực hiện ở trên mặt trăng phong tỏa. Đến hạo nguyệt cảnh, mà Nguyệt Chi Công Chúa cũng là hy vọng đánh bại mặt trăng lãnh chúa. Dạng này nàng liền có thể tự do. Nếu như Evening Đại Nhân các ngươi thua, nữ nhân kia cả một đời đều muốn bị cầm tù. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Cao cảnh giác nhìn xem trong tay tấm gương. Chúng ta thua, nàng cả một đời liền đều sẽ bị tù tại mặt trăng. Nhưng chúng ta thắng, nàng coi như không phải là bị cầm tù đơn giản như vậy. Nàng sẽ bị giết chết. Mặt trăng lãnh chúa chỉ là đem đối phương cầm tù mà thôi. Nhưng bọn hắn mặt đất sinh linh, nếu là chiến thắng mặt trăng lãnh chúa, cái thứ nhất cần phải làm là đem Nguyệt Chi Công Chúa cho đưa lên đoạn đầu đài. Evening lúc này tự hồ minh bạch cái gì? Ta hiểu được, nữ nhân kia, nàng là muốn cùng chúng ta đạt thành hợp tác. Nàng đưa ra tấm gương, để cho chúng ta chiến thắng mặt trăng lãnh chúa, mà chúng ta thắng lợi về sau. Xem ở đối phương ra cái này một phần lực, liền sẽ bỏ qua cho nàng. Evening nghĩ tới đây, nhưng lại lắc đầu. Không đúng, nếu như là dạng này, nàng hẳn là để cho các ngươi khi truyền lời ống, nói ra điều kiện, sau đó chúng ta đáp ứng. Nàng lại cho tấm gương, để cho các ngươi đem tấm gương đưa tới. Evening nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không thông Nguyệt Chi Công Chúa đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này Cao thì là lắc đầu. Rất đơn giản, kỳ thật nàng đã không có lựa chọn. Bởi vì bất luận làm sao bàn điều kiện, song phương đều không có một cái nào chế ước phương pháp. Chúng ta tại đánh bại mặt trăng lãnh chúa về sau, trở lại đổi ý, nàng còn có thể thế nào? Cùng nó lãng phí tâm tư bàn điều kiện, còn không bằng không nói. Chấm ngoặc kép, Cao phân tích, để Evening nếu là có đăm chiêu gật đầu. Nguyệt Chi Công Chúa muốn dùng tấm gương cùng bọn hắn bàn điều kiện, để bọn hắn sau đó buông tha nàng loại hình. Nhưng trong này, không có cái gì cam đoan. Vạn nhất bọn hắn trước đó đáp ứng, sau đó lợi dụng tấm gương xử lý mặt trăng lãnh chúa, sau đó đổi ý, đem Nguyệt Chi Công Chúa giết đâu. Mặc kệ đàm không nói điều kiện, đối phương mạng nhỏ đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Cho nên Nguyệt Chi Công Chúa mới không nói điều kiện gì, trực tiếp để con thỏ đem tấm gương mang đến. Đương nhiên, đây chỉ là Cao tương đối tốt suy đoán mà thôi. Hắn biết, Nguyệt Chi Công Chúa không chỉ có cái lựa chọn này, đối phương còn có một cái lựa chọn khác. Vậy liền không cho tấm gương, bỏ mặc mặt đất thế giới bị mặt trăng lãnh chúa chỗ phá hủy. Nàng bị vĩnh thế cầm tù tại mặt trăng, nhưng cùng với lúc, Cao bọn hắn cũng vô pháp được sống cuộc sống tốt. Toàn bộ mặt đất thế giới bị phá hủy. Lại hoặc là, đối phương tại trên gương động tay chân. Bọn hắn sử dụng tấm gương, sẽ dẫn đến mặt trăng lãnh chúa cuồng hóa loại hình. Lấy Nguyệt Chi Công Chúa làm người. Đây hết thảy thật là có khả năng làm ra được. Trước mắt, cũng chỉ có tin tưởng nàng. Cao nhìn thoáng qua cái kia thủng trăm ngàn lỗ đại địa. Bọn hắn những cường giả này mặc dù không nhất định sẽ bị mặt trăng lãnh chúa giết chết, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới, mặt đất sinh linh, cái này mỹ hảo thế giới, đều sẽ bị mặt trăng lãnh chúa chỗ phá hủy. Cao cầm trong tay tấm gương, hắn hỏi thăm một cái Nguyệt Thỏ, cái này tấm gương muốn làm sao sử dụng? Vu sư đại nhân, nữ nhân kia nói, chỉ cần nắm lấy cái này tấm gương, đối thủ hộ giả liền có thể. Nguyệt Thỏ nơi đó cho ra trả lời, 10 phần đơn giản. Cao nhìn một chút trong tay tấm gương. Tựa hồ không có cái gì có đặc thù lực lượng. Hắn dựa theo nguyệt thỏ ràng. Hai tay dâng tấm gương. Hướng phía mặt trăng lãnh chúa chiếu đi. Thật giống như lúc nhỏ ưa thích dùng tấm gương phản quang. Bắn người khác đồng dạng. Cao trong tay tấm gương. Phản xạ ánh trăng. Bắn tới mặt trăng lãnh chúa trên mặt. Muốn chết. Mặt trăng lãnh chúa. Trong nháy mắt cuồng bạo. Cao trong lòng trầm xuống. Hắn cũng biết Nguyệt Chi công chúa nữ nhân kia khẳng định không có lòng tốt. Nhưng rất nhanh. Hắn phát hiện. Mình tự hồ trách oan đối phương. Mặc dù mặt trăng lãnh chúa bắt đầu cuồng bạo. Nhưng mặt trăng lãnh chúa rốt cục không còn khắp thế giới khắp nơi oanh tạc. Mà là đem lửa lực tập trung nhắm ngay Cao. Một bộ không đem Cao nghiền xương thành cho. Liền không bỏ qua dáng vẻ. Không phải liền là tấm gương kia chiếu ngươi một mặt mà thôi. Tất yếu như thế sinh khí. Cao nội tâm đậu đen rau muống lấy. Hắn có chút không thể nào hiểu được mặt trăng lãnh chúa não mạch kín. Làm sao đối phương hết sức thống hận bị tấm gương soi sáng. Chẳng lẽ là lúc trước bị nữ nhân kia dùng tấm gương khống chế. Cho nên bây giờ thấy có người dùng tấm gương chiếu hắn. Cho nên bản năng phía dưới. Liền đem tất cả cừu hận chuyển di đến đây. Cao cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Mặc dù Nguyệt Chi công chúa cho ra phương pháp. Cũng không thể để bọn hắn trực tiếp đánh bại mặt trăng lãnh chúa. Nhưng bởi vì tấm gương đem mặt trăng lãnh chúa cừu hận hấp dẫn tới. Cho những người khác cơ hội thở dốc. Tại Cao cùng mặt trăng lãnh chúa chu toàn đồng thời. Những người khác đã đem những cái kia phát cuồng con thỏ. Còn có đất sét người cho thu thập sạch sẽ. Hiện tại, mọi người rốt cục có thể tập trung tất cả tinh lực. Trợ giúp Cao cùng một chỗ đối phó mặt trăng lãnh chúa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.